Lúc lên chiến trường cũng ít ai biết Hắc Nguyệt thần tộc tồn tại như thế nào. Nghe nói sức mạnh Hắc Chú không phải lực lượng Hắc Nguyệt thần tộc tu luyện chính yếu, chỉ là phụ trợ, một loại lực lượng rất kỳ lạ. Tu luyện đến trình độ sâu sẽ có kỹ năng sống lại, trong cơ thể hắn còn sót lại thần lực bản mệnh cấu thành sức mạnh Hắc Chú, nếu muốn giết họ phải làm giống như vị tiểu huynh đệ này, dùng huyền khí có độ mạnh hơn thần lực bản mệnh của cổ duệ chi dân đánh tan thần lực bản mệnh còn sót lại. Nói xong lão nhân liếc mọi người, thấy bọn họ còn đang giật mình. Vu Nhai nhìn hướng Vu Nhai, nheo mắt nói. Vị lữ hành giả nhỏ này, xem ra ngươi tiếp xúc với cổ duệ chi dân nhiều hơn tưởng tượng, thậm chí giết Hắc Nguyệt thần tộc. Vu Nhai cười nói, đáng tiếc ta vẫn không hiểu nhiều, không biết trong mấy sát thủ có một người hay toàn bộ sống lại, thời gian sống lại là bao lâu. Ta không dám đánh rắn động óc kít, đành núp trong bóng tối làm con chuột. Vu Nhai nhìn đám người Dương Tiên Nặc nói. À, dù sao thì cảm ơn mọi người hỗ trợ, nếu không ta đã chết trong tay cổ duệ chi dân. Vu Nhai nói câu đầu đã khiến mặt mọi người nóng ran, đặc biệt vị thiên tài bảo Vu Nhai là con chuột. Vu Nhai nói câu tiếp theo điều giải cảm xúc, rồi câu nói và hành động sau đó của Vu Nhai làm Vu Nhai rất bất mãn, đặc biệt là Dương Tiên Nặc. Vu Nhai nhắc nhở mọi người, sự thực chứng minh đối phó cổ duệ chi dân phải hết sức cẩn thận, đặc biệt với Hắc Nguyệt thần tộc cần có một người đứng ngoài bổ khuyết. Cách chương.